Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 8, góc truyện audio.com. Kinh phúc âm theo Matthew và Jean. Đêm thứ 5 sắp hết để nhường chỗ cho ngày thứ 6. Bình minh đang rạng dần, người đàn ông vùng Judy tiến lại gần đống lửa và đưa tay ra để hưởng chút hơi ấm dễ chịu. Trời quá lạnh nên lính gác đã đốt một đống lửa trong sân lâu đài của Kaifer. Và họ kính cẩn lùi ra để nhường chỗ cho ông, một ông chủ giàu có trong vùng, có quan hệ thân thiết với giáo chủ. Ông quay lại nhìn, Peter cố náu mình trong một góc, hẳn là đang rất khiếp đảm khi phải ở trong trung tâm quyền lực mà anh ta mong muốn lật đổ bằng cuộc tấn công sẽ xảy ra trong vài giờ tới. Với cái cung cách của một kẻ phạm tội bị bắt quả tang kia, thế nào anh ta cũng khiến bọn lính nghi ngờ. Ông ra hiệu cho Peter đến gần đống lửa, người ngư phủ ngần ngại, rồi rón rén nhập vào vòng tròn những kẻ hầu người hạ đang đứng sưởi. Mọi việc diễn ra hết sức tốt đẹp. Hôm kia, ông đã dẫn dụ được anh chàng Judas khi đó còn đang sửng sốt vì lần đầu tiên đặt chân vào khu vực dành riêng cho các chức sắc Do Thái. Buổi gặp mặt Kaifer dường như bắt đầu thuận lợi, giáo chủ có vẻ rất phấn khởi vì đã có được cơ hội để bỏ tù Giê-xu một cách êm thấm, không gây ra náo động gì. Nhưng sau đó Judas bỗng phản ứng. Phải chăng anh ta đột nhiên hiểu ra mình đang đối mặt với ai? Và rằng anh ta sẽ giao người thầy của mình cho chính quyền Do Thái? Thế lấy gì để đảm bảo rằng một khi Giê-xu đã ở trong tay ông, ông sẽ không giết người? Giáo chủ trang trọng giơ tay phải lên. Hỡi người đàn ông Galilee, ta thề trước đấng tối cao, Giê-xu xứ Nazareth sẽ được xét xử công bằng theo đúng pháp luật. Và chưa bao giờ một nhà thuyết giáo lang thang bị xử tội chết cả. Mạng sống của anh ta sẽ không bị đe dọa. Để ngươi yên tâm, ta trao cho ngươi một khoản tiền cược để đảm bảo lời nói của ta. Từ nay trở đi, đấng tối cao, từ nay trở đi, đấng tối cao sẽ là nhân chứng giữa ta và ngươi. Ông ta mỉm cười và đưa cho Judas 30 đồng tiền vàng. Judas lẳng lặng bỏ tiền vào túi. Giáo chủ vừa đưa ra một cam kết trang trọng. Giê-xu bị bắt, nhưng sẽ được xét xử trong một phiên tòa. Việc này cần có thời gian, mà chỉ trong vòng 3 ngày nữa Kaifer sẽ không còn là lãnh đạo tối cao của đất nước. Hắn sẽ chẳng còn là gì hết. Nhưng chúng đang làm gì trên đó thế nhỉ? Tại sao Giê-xu chưa bị giam vào một nhà ngục nào đó dưới hầm ngầm? Bị giam cầm, cũng có nghĩa là được an toàn. Người đàn ông vùng Judy thấy vài thành viên của tòa án Do Thái vừa cáu nhạc xị vừa leo lên những bậc cầu thang dẫn đến tầng 1 của lâu đài, nơi Giê-xu đã bị giải đến từ khi bị bắt. Từ lúc đó trở đi, không có động tĩnh gì lọt ra ngoài sân lâu đài nữa. Ông cảm thấy khó chịu trước diễn biến của sự việc. Để bớt căng thẳng, ông tiến về phía cửa thành, đi đi lại lại trong phố. Ông va vào một bóng người đang nép sát tường. Judas, anh làm gì ở đây thế? Người này đang run lẩy bẩy như một chiếc lá sung trước gió biển Galilee. Tôi đến để xem, tôi lo cho thầy quá. Liệu có thể tin tưởng vào lời hứa của Kaifer không? Thôi nào, bình tĩnh đi anh bạn. Mọi việc đang diễn ra rất bình thường. Đừng đứng ở đây, lính tuần tra sẽ tóm cổ anh đấy. Đến nhà tôi đi, anh sẽ được an toàn ở phòng trên lầu. Ông tiến về phía cửa lâu đài. Ngoái lại đằng sau, ông vẫn thấy Judas đứng bất động. Hẳn anh ta sẽ không rời khỏi đó. Tiếng gà gáy bắt đầu vang lên khắp nơi. Đột nhiên cánh cửa phòng lớn mở toang, và ánh đuốc chiếu sáng rực trước hiên nhà. Kaifer bước ra đưa mắt nhìn khắp sân. Người đàn ông vùng Judy vội tránh khỏi vùng ánh sáng. Không nên để bị nhìn thấy lúc này. Sau này, khi vụ nổi dậy đã thất bại, ông sẽ đến gặp giáo chủ và đòi hắn phải trả tự do cho thầy. Rồi Giê-xu xuất hiện, đi xuống cầu thang, người bị trói chặt, hai tên lính gác kẹp hai bên khuỷu tay. Sao thế nhỉ, cần gì phải trói chặt thế kia nếu bọn chúng chỉ giải người xuống hầm giam? Đám người đi qua đống lửa, và ông nghe thấy giọng nói sắc lạnh của Kaifer, giải hắn đến nhà Pilate. Ngay lập tức, mồ hôi lạnh vã ra trên trán ông. đến nhà Pilate. Một khi chúng đã giải người đến nhà Tổng đốc La Mã thì chỉ có một cách giải thích duy nhất. Caiaphas đã phản bội lời thề của hắn. Judas vẫn đứng chôn chân ở vị trí quan sát. Lúc đầu, anh chỉ nhìn thấy một bó đuốc. Ánh lửa tỏa ra khiến anh lóa mắt. Anh cố gắng thụt sâu vào trong một hốc cửa và nín thở, lính tuần tra chăng, nhưng đó không phải là một nhóm lính tuần tra. Giữa một nhóm lính gác đền thờ, anh nhận ra dáng dấp của một người đang bước đi chệch choạng. Tay bị trói chặt ra sau lưng, viên quan đi đầu đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn đúng lúc cả nhóm đi qua chỗ Judas đang nấp trong bóng tối. Đừng lề mề nữa, đến lâu đài của Pilate ngay. Anh kinh hoàng nhìn rõ gương mặt của người đang bị bọn lính thúc cùi chỏ vào lưng để giải đi. Chính là Giê-xu, mặt người xanh tái, các đường nét căng ra. Người đi qua cửa mà không hề nhìn vào bất cứ thứ gì dường như người đang nhìn sâu vào chính tâm hồn mình. Judas kinh sợ nhìn chằm chằm vào cổ tay người. Hai cổ tay bị trói rất chặt, một chút máu còn vương trên sợi dây thừng. Hai bàn tay co quắp xanh tái. Cơn ác mộng đã đi qua, nhóm người đằng đằng sát khi vừa rẽ phải, đi về hướng pháo đài Antonia nơi Pilate ở mỗi khi ông ta đến Jerusalem. Bất cứ ai là người Do Thái đều biết luật này, ở Israel. Kẻ báng bổ bị xử tội chết, và việc hành hình bằng cách ném đá vào người phạm tội sẽ được tiến hành ngay lập tức. Chúng đã không ném đá người trong sân. Thế có nghĩa là người không nhận tội tự coi mình ngang bằng với Chúa Trời. Tội báng bổ cao nhất, vậy là các nhà lãnh đạo nhà nước Do Thái đang tìm cách buộc người vào một tội danh chính trị nào đó. Điều chúng sẽ dễ dàng đạt được nhờ tâm trạng dễ bị kích động của người dân La Mã trong lễ vượt qua. Judas loạng choạng rời khỏi thành phố, Giê-xu sẽ không được xét xử. Caiaphas đã phản bội lời thề của mình và quyết định giết người. Và để làm được điều đó, chúng sẽ giao người vào tay người La Mã. Vì không thể ép người nhận tội báng bổ, người đang ở rất gần giá chữ thập, anh tiến đến đối mặt với khối đền thờ sừng sững. 30 đồng tiền vàng vẫn đang kêu leng keng trong túi anh, khoản tiền không đáng kể gì để đảm bảo cho cam kết giữa anh và giáo chủ. Cam kết vừa bị phản bội bất chấp lời đã hứa. Caiaphas đã chơi anh một vố đau đớn. Anh sẽ đối mặt với hắn ngay trong đền thờ để nhắc cho hắn nhớ lời hắn đã hứa. Và nếu hắn vẫn khăng khăng bảo vệ cho tội lỗi của hắn, Judas sẽ cầu xin đấng tối cao, nhân chứng giữa anh và Caiaphas, đứng ra xét xử. Hỡi các giáo sĩ của đền thờ, đã đến giờ Chúa đưa ra phán xét. Cách chương.